Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 807, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ Phi thường hài lòng, nàng hướng hai thượng tá dương lên cái cằm, ra hiệu hai nàng cố gắng toàn trường, để hắn đi tìm đồ ăn. Nhưng là Cố Thiển Vũ trang bức chưa từng có một giây. Kế tiếp một cỗ càng cường đại hơn uy áp tập đi qua, mặc dù cỗ uy áp này không có Thanh Lãng mạnh mẽ như vậy bá đạo. Nhưng là đối phương tinh thần lực hoàn toàn ở Cố Thiển Vũ phía trên. Cố Thiển Vũ mộng bức một giây, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, nàng cắn răng dùng tinh thần lực cùng luồng tinh thần lực kia đối kháng. Đột nhiên kia mảnh an tĩnh hồ nước kịch liệt rung chuyển lên, hồ nước trung ương xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tại Cố Thiển Vũ ánh mắt khiếp sợ dưới, một cái quái vật khổng lồ theo mặt nước nổi lên. Con kia sinh vật vô cùng lớn, có chút giống long. Trên người có vảy thật dày, nó chiếm cứ tại hồ nước trung ương, mở ra răng nanh, im ắng hướng về phía Cố Thiển Vũ bọn họ gầm thét, tuyên thệ lấy chủ quyền. Loại này khổng lồ sinh vật gọi kim ngưỡng long, một cái trưởng thành kim ngưỡng long thân có thể dài tới dài hơn 50 mét, bọn chúng là trong nước khủng long bạo chúa, lực công kích phi thường cường hãn. Mảnh này hồ nước là kim ngưỡng long địa bàn, Cố Thiển Vũ tại địa bàn của nó phóng thích tinh thần lực. Thì tương đương với đang gây hấn quyền uy của nó. Nếu như là tương đối nó sinh vật hùng mạnh, quên đi, mấu chốt là Cố Thiển Vũ tinh thần lực tương đối nó kém, kim ngưỡng long tất nhiên muốn đứng ra tuyên thệ chủ quyền. Nhìn kim ngưỡng long, Cố Thiển Vũ có một loại trang bức không thành, bị đánh mặt cảm giác. Em ma, hảo tâm tắc, hai thượng tá siết chém dao quân dụng, hắn sắc bén nhìn chằm chằm kim ngưỡng long, sau đó mở miệng hỏi Cố Thiển Vũ. Tinh thần lực của nó như thế nào? Cái không gian này sinh vật là lấy tinh thần lực luận thực lực. Tinh thần lực càng cường đại, thực lực càng thêm cường hãn. Nó sánh vai cấp sinh vật kém rất nhiều, nhưng là so với ta mạnh hơn. Cố Thiển Vũ một mặt nhức cả trứng mở miệng. Mạnh bao nhiêu, hoàn toàn nghiền ép ngươi. Hai thượng tá hỏi, tinh thần lực của nó là ta nhiều gấp đôi. Bất quá cùng nó cứng đối cứng, ta cũng có thể kiên trì một hồi. Cố Thiển Vũ nói thật, hai thượng tá híp mắt lại, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén. Vừa vặn, chúng ta có thể lấy nó thử một chút thân thủ. Cố Thiển Vũ kém chút cho hai thượng tá quỳ an. Đại huynh đệ, ngươi là thực rất có tinh thần mạo hiểm a, đừng nói nhảm, dùng tinh thần lực của ngươi trước giúp ta đem nó khốn một hồi. Hai thượng tá toàn thân đều tiến vào tình trạng giới bị, hắn bên mặt đường cong phi thường lạnh lùng. Hai thượng tá vừa dứt lời, kim ngưỡng long cũng phát động công kích, nó to lớn cái đuôi vung đi qua, hồ nước cũng kích thích to lớn bọt nước, cho người ta một loại bài sơn đảo hải cảm giác áp bách. Trông thấy cái này màn, Cố Thiển Vũ tập trung tinh lực, đem chính mình tất cả tinh thần lực đều phóng thích ra ngoài. Cố Thiển Vũ dùng tinh thần lực vây lại kim ngưỡng long. Cái loại này tinh thần lực giống lưỡi đao sắc bén, cắt qua kim ngưỡng long thần kinh. Đau đớn để kim ngưỡng long phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, động tác của nó cũng dừng một chút. Thừa cơ hội này, hai thượng tá nhảy lên một cái, động tác của hắn phi thường dứt khoát, lập tức liền nhảy tới kim ngưỡng long to lớn trên sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thượng tá một cái tay nắm lấy kim ngưỡng long lân phiến, bảo trì thân thể cân bằng, một cái tay khác dùng dao quân dụng hướng kim ngưỡng long phần lưng gai xuống dưới. Kim ngưỡng long lân phiến quá dày, dù là dao quân dụng phi thường sắc bén cứng cỏi, đều không thể xuyên thấu kim ngưỡng long lân phiến. Cố Thiển Vũ phân thần nhìn thoáng qua hai thượng tá, nàng hướng hai thượng tá hô lớn một tiếng. Dùng đấu khí, đem đấu khí rót vào dao quân dụng bên trên. Ngay tại Cố Thiển Vũ phân thần như vậy một nháy mắt, kim ngưỡng long cũng thả ra tinh thần lực của mình. Cách chương.